Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 973, 973. Chương 973 hộ cuối cùng một đời hoa thần. Ma đế tuy không phải cùng thiên địa cộng sinh thượng cổ thần tộc chủ thần, nhưng này thực lực cũng chỉ ở sau hai đại chủ thần. Ở thiên địa sau lại sinh sản sinh linh chung. Ma đế có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Nếu không phải thần cảnh chúng thần cùng long tộc hợp mưu, chí ma đế còn có phượng hoàng chủ thần vào chỗ chết. Làm sao khổ làm cha còn có mẫu thân tao mấy chục vạn năm kiếp nạn. Này mấy chục vạn năm, đầu thai chuyển thế ở bình thường phàm thể cha cùng mẫu thân, cũng không biết bị thần cảnh phái đi thần giả mạt sát nhiều ít thế. Ma đế cùng phượng hoàng chủ thần này một đời đã là luân hồi thứ 100 thế. Nếu thần cảnh cùng long tộc có thể lại mạt sát rớt bọn họ trong thiên địa đem lại vô ma đế cùng phượng hoàng chủ thần hồn phách, chúng nó sẽ hôi phi yên diệt. Cảnh Thanh đời trước ở 25 thế kỷ bị giết, là thứ 99 thế. Thánh Quỳnh đại lục liên thanh đó là phượng hoàng chủ thần thứ 100 thế. Phượng tộc vì phượng hoàng chủ thần không bị hồn diệt, cho nên hạ một đạo thần lực đem đã mau hoàn chỉnh linh hồn thứ 99 thế chi linh cùng thứ 100 thế chi linh tỏa sự không tụ hợp ở bên nhau. Linh hồn hoàn chỉnh phượng hoàng chủ thần, lại thêm chi có phượng tộc rơi xuống, ngọn lửa phong ấn chặn phượng hoàng chủ thần hơi thở, cho nên này một đời thần cảnh cùng long tộc muốn tìm được phượng hoàng chủ thần phàm thai, liền cũng kéo dài tới hiện tại, đến nỗi ma đế trả lại tới trước chưa chết. Tiểu Nghê Thường giật giật khóe miệng. Đó là ở Cửu Thiên Đại Lục, có cha ở thần cảnh giao hảo, hoa thần tương trợ, hoa thần hạ phàm hộ cha cuối cùng một đời. Thả dùng này năng lực đem cha từ Cửu Thiên Đại Lục chuyển rời đến Thánh Quỳnh Đại Lục thần cảnh. Cùng long tộc thế lực toàn ở Cửu Thiên Đại Lục siêu tầm. Thật lâu không có tìm được ma đế phàm thai, đều là hoa thần ở giúp cha. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đại sự giả trong miệng tôn chủ. Đó là hoa thần. Hoa thần sùng bái cha, hai người cũng là bạn tốt. Ở Tiêu Nghê Thường trong mắt, hoa thần đó là mẫu thân tình địch, nhưng cũng may hoa thần cũng không có ý xấu. Tuy không chiếm được cha cũng không có cực đoan sinh sự. Sau còn cùng mẫu thân kết giao thành tỉ muội, nhưng thật ra làm khó hoa thần, chúc mừng thiếu tôn chủ. Thành công tu đến ma thể, thủy hành giả đánh vỡ hai cái trầm tư cha con, ma đế trong đầu tưởng. Đó là như thế nào thực thi báo thù kế hoạch, còn có chỉnh lý ma giới. Liếc thủy hành giả liếc mắt một cái, ma đế liền đảo mắt rơi trên mặt đất ngồi xếp bằng minh tưởng thanh thanh, mấy chục vạn năm trước ký ức đã trở lại. Tiêu Dục cũng biết Phượng Thanh dùng chính mình thần lực bảo vệ hắn bảy hồn sáu phách, nàng đối hắn ái, trước nay đều là không tiếc hết thảy, mà hắn lại chưa chắc không phải vì Phượng Thanh. Tiêu Dục có thể đem tâm đều đào ra cho nàng chơi. Nếu không phải nhân Phượng Thanh ở tu luyện, Tiêu Dục chỉ nghĩ hung hăng mà ôm Phượng Thanh, đem thê nữ toàn hung hăng mà nạm tiến thân thể, một bước đều không cần lại rời đi các nàng. Không biết có phải hay không Tiêu Dục ánh mắt quá mức cực nóng. Đang ở tấn chức thánh võ giai đoạn Liên Thanh, đẹp nga mi cong cong, làm như không nghĩ làm phu quân nữ nhi chờ lâu. Phượng Thanh cả người cũng bị một cổ ngạc nhiên lực lượng từ mặt đất kéo ra, cũng chậm rãi bay lên. Đến giữa không trung, thật tốt quá. Mẫu thân cũng muốn đã trở lại. Tiêu Nghê Thường nắm chặt cha vạt áo, có thể thấy mẫu thân niết huyết mà về. Kiệt Cữu Cữu cùng phượng tộc các vị trưởng lão gia gia nhất định cao hứng hỏng rồi. Một đạo mỹ lệ bảy màu thánh quang buông xuống, dừng ở Liên Thanh trên người. Cũng rơi tại bị thiên kiếp hủy hoại hơn phân nửa toái cảnh trong mơ đang ở nhanh. Chóng sống lại, cây cối thần linh ở hòa tốc trở về, những cái đó chưa chết vẫn chưa cùng Liên Thanh khế ước thần thú. Đế vương thần thú, mấy vạn đầu tề chạy tới, sôi nổi quỳ xuống cúi đầu. Chiều không trung phượng hoàng chủ thần thăm viếng. Hết chương.